đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đăng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Trời vơi trong từng nụ hôn cho nhau, dù còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhà mai ngọt ngào hương xa quen, chiếc hôn xưa giờ còn đâu. Đừng bay mịt mùng sương mây, người đã xa đi bằng một người ở lại. Đừng bay nhìn chung xa nhau, giờ chỉ còn lại niềm đau. Lòng trống vắng nghe tình say, người đã khuất theo làn mây, tình đã vội pha bằng thân lá rồi. Ngày mai quên đi cuộc tình bằng giá tình xa. Chia ly dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đọng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Trời vây trong từng nụ hôn cho nhau, dù còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhà mai ngọt ngào hương xa quen, chiếc hôn xưa giờ còn đâu. Đường bay mịt mùng sương mây, người đã xa đi bằng một người ở lại. Đường bay nhìn chung xa nhau, giờ chỉ còn lại niềm đau. Lòng trống vắng nghe tình say, người đã khuất theo làn mây, ngày tháng phôi pha vào thân lá rồi. Ngày mai quên đi cuộc tình bằng giá tình xa. Đường bay mịt mùng sương mây, người đã ra đi bỏ một người ở lại. Đường bay nhìn chung xa nhau, giờ chỉ còn lại niềm đau. Yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đọng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Trời vây trong từng nụ hôn cho nhau, dù còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhà mai ngọt ngào hương xa quen, chiếc hôn xưa giờ còn đâu.